Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, Huyền Minh Hắc Thủy hai đầu lông đen rùa. Huyền Vũ dưới núi. Huyền Minh Hắc Thủy, tại Vương Khai dẫn dắt phía dưới, vốn phải là 2 ngày lộ trình, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đã hoàn thành, như thế dọa người tốc độ, khiến cho Đông Hoàng rung động trong lòng không nhỏ. Càng tin tưởng vững chắc, Vương Khai thực lực, tất nhiên tại chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Dù sao, cũng chỉ có cường giả chí tôn, mới có thể làm ra xé rách hư không sự tình. Vương giáo chủ thật là uy năng ngập trời. Đông Hoàng tức giận mạnh hơn, cũng không thể không áp chế xuống. Tuy nói cảm xúc vẫn là khó khôi phục bình tĩnh, nhưng là mang tới có chút cứng ngắc tiếu dung. Chỉ bất quá, còn chưa có nói xong, liền lại một lần nữa đụng phải cái đinh. Đi, ngươi đừng tìm bản giáo chủ khách sáo. Bộ kia nịnh nọt bản sự, ngươi vẫn là giữ lại trở về cùng thiên đế vậy lão nương nhóm dùng đi. Bây giờ ngươi muốn làm sự tình, duy có thế nào tiến vào Huyền Vũ núi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Đông Hoàng nghe vậy ra mặt khỏi cương, khóe miệng co giật mấy lần, mới là cười theo nói ra. Nơi đây tên gọi Huyền Minh Hắc Thủy, tướng Huyền Vũ sườn núi vây ở vùng trung tâm, không thể đạp không, không thể đi thuyền, Hắc Thủy chạm vào thì hóa nhập chi tắc chìm, không thể đạp không mà qua, càng không thể đi thuyền mà độ, chạm vào thì hóa nhập chi tắc chìm. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút ngạc nhiên cười nói, chạm vào thì hóa nhập chi tắc chìm là ý gì nha? Liền là, Đông Hoàng vừa muốn mở miệng giải thích, cũng là bị Vương Khai trực tiếp vung đoạn, cười nhạt nói, người đi cho bản giáo chủ làm mẫu một phen a. Làm mẫu một phen, đây chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ. Như thế ngôn ngữ, lập tức dọa đến Đông Hoàng toàn thân bỗng nhiên run một cái. Liên tục kịch liệt lắc đầu nói ra, không không không, Vương giáo chủ cắt chớ có nói đùa nha. Này Huyền Minh Hắc Thủy, bất luận cái gì rơi ở phía trên, đều sẽ đắm chìm đến cùng, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cho dù là chí tôn, cũng không dám mạo hiểm vừa vào. Chí tôn, cũng không dám. Như vậy, chạm vào thì hóa đâu? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút nghiền ngẫm vấn đạo. Không thể đụng vào sờ. Cường giả chí tôn cùng chí tôn thể, đụng thứ nhất dưới, tuy không có hủy hoại nhục thân, nhưng lại khó mà đi ra, cho đến chết chìm Hắc Thủy phía dưới mới thôi. Đông Hoàng cực kỳ nghiêm túc nói ra, e sợ cho Vương Khai thật bức bách hắn xuống dưới làm mẫu. Bây giờ, Đông Hoàng tức giận chi ý hoàn toàn biến mất không thấy, có chỉ là đối tử vong sợ hãi, cũng là đối Vương Khai sợ hãi. Ha ha, nhìn xem đem ngươi dọa đến, bất quá là chỉ là Huyền Minh Hắc Thủy thôi. Năm đó bản giáo chủ ăn đau bụng, tùy ý ở chỗ này bài độc một phen, mới là có như thế Huyền Minh Hắc Thủy. Nghĩ không ra ước vạn năm đi qua, hoàn thành cấm địa. Vương Khai nhún vai, thần sắc ra vẻ bất đắc dĩ cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nghe thấy lời ấy, Đông Hoàng mí mắt trực nhảy. Gặp được nói mạnh miệng thổi như bức người, cũng tuyệt đối chưa bao giờ gặp như thế có thể thổi như bức. Đông Hoàng giờ phút này thật rất muốn nói với Vương Khai một tiếng, có gan ngươi hạ đi thử xem nha. Làm sao? Vương Khai tu vi chiến lực quá mức kinh khủng, trong cơn tức giận lại đem tự thân cho ném vào Huyền Minh Hắc Thủy, đây chẳng phải là vạn sự đừng vậy. Nhớ tới ở đây, Đông Hoàng chỉ có thể ra vẻ chấn kinh nói ra, nguyên chỗ này Huyền Minh Hắc Thủy, đúng là Vương giáo chủ ngài năm đó đi tiểu sáng tạo đi ra. Hôm nay biết nói ra chân tướng, thật là tam sinh hữu hạnh a. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai lông mày nhíu lại, xoay người lại, cũng là lấy một bộ chấn kinh sắc mặt nhìn xem hắn. Không khỏi vỗ vỗ bả vai hắn, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, Đông lão đệ nha, người rất có tiền đồ a. Ách, Vương giáo chủ nói đùa. Đông Hoàng khóe miệng có chút co lại. Quả thực không nghĩ tới. Vương Khai ra mặt, cư nhiên như thế dày. Ân, ngươi tạm thời đến bản giáo chủ thông thiên tháp bên trong chờ xem. Ông, vừa mới nói xong, còn chưa chờ Đông Hoàng phản ứng lại đây. Chính là bị Vương Khai lật tay cho thu nhập thông thiên tháp bên trong. Lập tức, Vương Khai giật ra cuống họng. Đối cái kia cao vút trong mây màu đen sơn phong hô to. Lão Ngưu, bản giáo chủ như vậy sự vụ bận rộn đại nhân vật. Dành thời gian đại giá quang lâm ở đây. Còn không mau mau ra nghênh tiếp. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Rầm rầm, rầm rầm, hỗn trướng. Nơi nào đến mau đầu tiểu tử. Chưa qua cho phép. Dám thiện nhập Bắc Hoang chi địa. Càng ương ngạnh đi vào Huyền Vũ núi la to. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Hừ, cùng hắn nói nhảm làm gì? Thân là Huyền Minh Hắc Thủy người thủ vệ. Tự nhiên vì chí tôn bài yêu giải nạn. Tướng nhân loại này kéo vào Hắc Thủy phía dưới chết chìm a. Bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Huyền Minh Hắc Thủy bên trong. Đạo đạo kinh khủng Hắc Thủy quét sạch thượng thiên. Liền thấy hai cái to lớn vô cùng, có thể so với cỡ nhỏ sơn phong đen xác rùa đen hiển lộ ra. Chính một trái một phải bị hắc thủy bọt nước cuốn lên không trung. Ánh mắt âm sâm trừng mắt Vương Khai. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Châu che trời thế mà không có trả lời. Ngược lại dẫn ra hai cái lông đen rùa. Cút đi, bản giáo chủ không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này thổi ngưu bức. Các ngươi chỉ cần biết, bản giáo chủ chính là phách tiệt thiên địa không người có thể địch. Gặp người tất ngày, gặp trời tất đỗi đỗi thiên giáo giáo chủ liền có thể. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Không có thời gian thổi ngưu bức, chẳng lẽ vừa mới nói. Cũng không phải là thổi ngưu bức sao. Hai cái lông đen rùa nghe xem thường vạn phần. Cũng vì Vương Khai cảm thấy xấu hổ vạn phần. Có thể như thế mặt không đỏ tim không đập thổi ra như thế ngưu bức. Cũng là giữa thiên địa phần độc nhất. Hắc lão nhị, người này liền giao cho ngươi. Ta không tâm tình đối phó ra mặt dày nhân loại. Hắc lão đại lắc đầu. Có chút khinh thường quét Vương Khai một chút. Chính là cuốn lên lấy hắc thủy. Rơi xuống Huyền Minh Hắc Thủy, chỉ còn xuống cái kia Hắc lão nhị, còn ở vào ngu ngơ bên trong, thẳng đến Hắc lão đại tiêu thất tại Hắc Thủy bên trong, mới là phản ứng lại đây, vội vàng tức giận gầm thét lên, Hắc lão đại, ngươi quá không chính cống, đối với như thế thổi ngưu bức nhân loại, ta cũng chờ chẽn ra tay, rầm rầm, lập tức, cái kia Hắc lão nhị cũng là hoảng hốt chạy bừa liền muốn rơi xuống Hắc Thủy. Lại căn bản không có chú ý tới. Cái kia sớm đã sắc mặt đen chìm Vương Khai. Cái kia khó xem sắc mặt. Đều có thể so với Huyền Minh Hắc Thủy nhan sắc. Rát băng. Rát băng. Vương Khai cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi. Tướng răng cắn rát băng rung động. Thần sắc có chút hung hãn cười lạnh nói. Ta tiên sư cha mày. Dám vũ nhục thổi ngưu bức thần thánh như vậy sự tình. Lại dám. Như vậy không nhìn bản giáo chủ. Bất quá hai cái rưỡi bước chí tôn lông đen rùa. Thật cho ngươi ngưu bức hỏng. Phốc. Rầm rầm. Bỗng nhiên. Vương Khai thân hình lóe lên phía dưới. Trực tiếp chui vào Huyền Minh Hắc Thủy bên trong. Huyền Minh Hắc Thủy phía dưới. Băng lãnh thấu xương. Càng mang theo lấy độc tính khí tức. Như tình huống như vậy. Cũng là kích thích vạn pháp bất xâm thể tự chủ phản kháng. Theo đường đạo kim quang hiện lên ở quanh thân, độc tính cùng băng lãnh, tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Chỉ bất quá, ánh mắt, nhưng như cũ một mảnh đen kịt, cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.